Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, truyền thừa. Lăng Trần âm thầm cười khổ một tiếng. Không biết trả lời như thế nào mới tốt. Trúc Tiểu Trúc sự tình. Hắn gần nhất đều tận lực tránh đi. Không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên hắn thừa nhận. Mình cùng Trúc Tiểu Trúc ở giữa có lẫn nhau có ý tứ. Thế nhưng là, ở hai người bọn họ ở giữa cách một cái Trúc Hoàng. Trúc Hoàng tồn tại, giống như một đạo khó mà vượt qua chướng ngại. Chỉ muốn cái này chướng ngại không thanh trừ. Bọn hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng có hy vọng. Hơn nữa, trong lòng của hắn rõ ràng, lấy Trúc Hoàng thân phận, mình cùng hắn không có khả năng có hòa giải khả năng. Ở trận này không có khói lửa tranh đấu bên trong. Không phải hắn chết. Đúng vậy, Trúc Hoàng đền tội. Không còn còn lại đường lựa chọn. Một khi Trúc Hoàng bị giết, hắn có thể tiên đoán được. Dù cho Trúc Tiểu Trúc tha thứ mình, bọn hắn về sau cũng sẽ không còn có tới lui. Một bên là quốc gia đại sự, một bên là nhi nữ tình trường. Thân là U Linh bồi dưỡng ra được tinh anh, hắn đã sớm làm ra lựa chọn cùng quyết định. Trúc Hoàng phải chết, cho nên hắn tận lực không đi nghĩ Trúc Tiểu Trúc, tận lực đem mình từ đối phương sinh hoạt bên trong tháo rời ra. Làm như vậy, vô luận đối với hắn vẫn là đối với Trúc Tiểu Trúc đều là kết quả tốt nhất. Gặp hắn chậm chạp không nói lời nào, Tiểu Hoa gấp nói, đại ca ca, đến cùng làm sao vậy? Người cùng Tiểu Trúc tỷ tỷ có phải hay không náo biến uốn éo, được rồi. Đại nhân sự tình tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Nói xong, Lăng Trần tăng tốc bước chân, đi thẳng tới võ quán đại sảnh. Tiểu Hoa dậm chân, nhẹ hừ một tiếng, chu gương mặt tròn trịa, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Âm thầm cô nói, ai là trẻ con, người cũng nên gọi ta là tỷ tỷ. Tiến vào đại sảnh, chỉ gặp Hà Tử Vân ngồi ở tinh xảo khay trà trước, nhàn nhã ngâm công phu trà. Hà lão, người tới thật đúng lúc, thử một chút ta trà nghệ. Hà Tử Vân quầy cười ôn hòa, đem một chén màu sắc tiên diễm, hương thuần túy dày nước trà đưa tới trước mặt hắn. Lăng Trần nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, gật đầu tán thưởng nói. Không tệ, Hà Tử Vân lung lay đầu. Người cái này đánh giá tương đương không nói. Đây chính là Tiểu Trúc tặng cho ta cực phẩm đại hồng báo. Bình thường ta đều không bỏ uống được. Lăng Trần sờ mũi một cái, nhếch miệng cười một tiếng. Hà lão, ta là tục nhân, cũng là người thô kệch. Cái này loại phong nhã sự tình ta không học được. Tốt, không nói trà, Kiều Trấn gửi đến đồ vật đều ở nơi này. Hà Tử Vân từ dưới bàn trà cầm ra một cái hộp bằng giấy, phóng tới bên cạnh hắn. Lăng Trần mấy lần mở ra, trong hộp là một bộ điện thoại di động. Lần trước Hàn Binh cho hắn cái kia bộ điện thoại di động đã hỏng, cho nên lại phát lại bổ sung một cái cho hắn. Cái này loại điện thoại di động đều là đặc chế, trên thị trường mua không được. Hơn nữa, trước đó cái kia bộ trong điện thoại di động tư liệu, tất cả đều đồng bộ đến bộ điện thoại di động này bên trong, bao quát người liên hệ cùng trò chuyện ghi chép. Giải xong khóa, Lăng Trần nhìn thoáng qua, phát hiện có mấy cái miss call, đều là Đường Thi Vận đánh tới. Lần trước hắn đáp ứng đi tham gia nàng ca nhạc hội, kết quả lâm thời lỡ hẹn, đoán chừng Đường Thi Vận tâm lý rất không vui. Có rảnh rỗi vẫn là về điện thoại dỗ dành nàng, cùng nàng nói lời xin lỗi. Thu điện thoại di động tốt, Lăng Trần đem ý nghĩ đều bỏ vào chính sự bên trên. Hỏi, Hà lão, người biết rõ Thiên Cơ Các sao? Chỉ là chân chính người tập võ. Không có người không biết rõ Thiên Cơ Các. Người hỏi Thiên Cơ Các làm gì, dứt lời. Hà Tử Vân tốt giống nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười lên, người nhìn ta chỉ nhớ này. Ta kém chút đem quên đi. Người bây giờ cũng là hổ bảng xếp hạng thứ 10 cao thủ. Hà lão, người đối Thiên Cơ Các hiểu bao nhiêu? Rất nhiều người đều biết rõ Thiên Cơ Các, nhưng thực sự hiểu rõ Thiên Cơ Các người không có bao nhiêu. Thiên Cơ Các có thần bí như vậy? Lăng Trần hơi kinh ngạc. Hà Tử Vân cười nói, nào chỉ là thần bí, quả thực là thần bí quá mức. Bí xã ngươi khẳng định biết rõ. Cái tổ chức này cũng rất thần bí. Chuyên môn lấy siêu tập tình báo làm chủ. Tình báo của bọn nó năng lực tin tưởng không có người không phục. Nhưng là, bí xã hao tốn hơn 10 năm thời gian. Cũng không có đào ra nửa điểm có quan hệ thiên cơ các tình báo. Có thể nghĩ, thiên cơ các ẩn tàng sâu bao nhiêu? Đương nhiên, ta đối thiên cơ các hoặc nhiều hoặc ít vẫn hơi hiểu biết. Người nếu là có hứng thú, ta không ngại nói cho ngươi nói. Lăng Trần điểm điểm đầu, bày làm ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thế ngồi. Thiên địa long hổ bốn bảng, ngươi hẳn là rất quen thuộc. Nghe đồn, thiên cơ các vị kia thần bí các chủ đúng vậy thiên bảng cao thủ. Cũng chỉ có thiên bảng cao thủ, mới có tư cách được thỉnh mời tiến vào thiên cơ các. Thiên cơ các đối ngoại tôn chỉ là Trấn Hưng cùng truyền thừa Hoa Hạ võ thuật. Bồi dưỡng nhiều người hơn mới. Hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại. Chiến tranh bằng vào là quân bị cường đại. Cá nhân cường đại ngược lại là tiếp theo. Hơn nữa, người tuổi trẻ bây giờ quá táo bạo. Không có bao nhiêu người nguyện ý ổn định lại tâm thần học công phu. Cũng ăn không được cái kia phần khổ. Cứ thế tại Hoa Hạ võ thuật ở truyền thừa bên trên xuất hiện đứt gãy. Dẫn đến rất nhiều tiền nhân khai sáng võ học lưu phái đều đã thất truyền. Mấy trăm năm qua, thiên cơ các một mực tận sức tại võ học phát triển. Bọn hắn sưu tập các môn các phái bí tịch, toàn bộ chỉnh lý cùng một chỗ. Sau đó tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, tiến hành bồi dưỡng, truyền thụ võ nghệ, đợi đến người kia trưởng thành sau khi đứng lên. Lại khai tông lập phái, đem võ học truyền thừa tiếp. Bây giờ giới võ thuật có thể quật khởi, thiên cơ các làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, ở người tập võ mắt bên trong, đều đối thiên cơ các kính trọng vô cùng. Coi nó là làm là giới võ thuật quyền uy. Ta lúc đầu sáng tạo U Linh thời điểm, đã từng muốn theo thiên cơ các hợp tác. Bởi vì U Linh chú trọng chính là cá nhân thực lực. Thời gian ngắn bên trong không có khả năng bồi dưỡng xuất một nhóm cao thủ. Cho nên ta muốn thông qua cùng thiên cơ các hợp tác. Điều tạm một nhóm cao thủ hỗ trợ. Bất quá, thiên cơ các vị các chủ kia kế thừa cổ đại người giang hồ tính cách. Tuyệt không nhúng tay vào quốc gia sự tình. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vị các chủ kia ngược lại là cái có ý tứ người. Không chỉ có ý tứ. Hơn nữa còn rất trẻ. Tuổi trẻ, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Kinh dị nói. Hà lão, ngươi vừa không phải nói. Thiên cơ các chủ là thiên bảng cao thủ sao? Thiên bảng cao thủ không đại biểu niên kỷ đều rất lớn. Vị các chủ kia đúng vậy một ngoại lệ. Chà chà, Lăng Trần âm thầm sợ hãi thán phục. Hà lão, ngươi làm sao biết rõ vị các chủ kia tuổi không lớn lắm? Nghe người ta nói, Hà Tử Vân lung lay đầu nói. Ta đã từng có cơ hội cùng vị các chủ kia tán gẫu qua một lần. Ngươi còn không hiểu rõ lắm thiên cơ các quy củ. Chỉ cần là địa bảng cao thủ, đều có một lần cùng các chủ nói chuyện lâu cơ hội. Vấn đề gì đều có thể hỏi. Các chủ sẽ từng cái giải đáp. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là nói chuyện. Ngươi không gặp được người. Lúc ấy chúng ta nói chuyện với nhau thời điểm. Trung gian cách một tầng rèm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người. Khó nói ngươi không có xúc động kéo ra rèm, tìm tòi hư thực đương nhiên là có. Hà Tử Vân cười nói, bất luận kẻ nào đều hiếu kỳ, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, ta không dám mất lễ. Hơn nữa, có vết xe đổ còn tại đó, ai dám không tuân quy củ. Ta nghe nói, trước kia có cái địa bảng cao thủ kìm nén không được hiếu kỳ. Kéo ra rèm, kết quả hắn rốt cuộc không có xuất hiện qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,